Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ta giống như là cái loại người này sao? Đây chính là địa tâm linh tương a, một giọt thì vô cùng chân quý, dù là không cẩn thận giọt rơi xuống mặt đất một giọt. Hắn phụ cận phạm vi mấy mét, đem tại không lâu sau đó, biến thành một khối linh địa. Lại phạm vi bên trong hoa hoa thảo thảo, không ra mấy tháng, liền có thể lột xác thành linh hoa linh thảo, lại không tốt cũng có thể trở thành chân quý dược thảo. Đây là địa tâm linh tương năng lực, người sống thịt trắng, khiến người điên cuồng, cũng chỉ có chuyển sinh thị tộc dạng này ẩn thế tộc quần. Mới có loại bảo vật này, tại bên ngoài, cơ hồ đều bị thế lực cường đại chiếm cứ. Lại uống một ngụm nhỏ địa tâm linh tương, Tần Thư thật sự là uống không trôi, thân thể đạt đến bão hòa, lười biếng lưng tựa thân cây, nữ nhân tình huống có chuyển biến tốt, nhưng chính là còn hôn mê bất tỉnh, tiếp tục như vậy nữa không được. May ra, địa tâm linh tương hiệu quả lớn, làm đến nữ nhân phần lưng đen nhánh dần dần thối lui. Bị ong phệ hồn đuôi châm đinh mặc vết thương, bao trùm lấy một tầng hơi mỏng màng thịt, đỏ tươi non mềm, chính đang nhanh chóng khép lại bên trong. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt rất nhiều, nhẹ anh một tiếng, mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Ta, còn sống, Lăng Thanh Uyển đôi mi thanh tú nhăn lại, chính mình không phải trúng ong phệ hồn độc châm sao? Làm sao có thể còn có thể sống đến bây giờ? Mặc dù nói không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng nàng chỉ cần minh bạch chính là mình còn sống, ta còn không thể chết, còn có thù lớn chưa trả, cừu nhân chưa, ta làm sao có thể chết trước? Nàng nỗ lực muốn đứng lên, có thể toàn thân mềm nhũn bất lực, liền giơ cánh tay lên khí lực cũng không có. Tỉnh! Lăng Thanh Uyển bên tai, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân, nàng bây giờ lập tức quay đầu khí lực đều không có. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm, trong lòng hiện ra các loại suy nghĩ, là hắn cứu ta, Tần Thư mặt rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Quả nhiên là hắn đã cứu ta, Lăng Thanh Uyển thầm nghĩ trong lòng, không nói ra được cảm kích. Bởi vì nếu như đổi lại người bình thường, ngộ phía trên loại chuyện này, liền cứu cũng sẽ không cứu. Huống chi chính mình hôn mê đoạn này trong lúc đó, bị thương nặng, vốn nên vô lực hồi thiên nàng, còn có thể sống được. Điều này nói rõ rất nhiều chuyện, không có giá trị chân quý dược vật, căn bản cứu không được ong phệ hồn độc. Huống chi tại như thế ngắn ngủi thời gian tỉnh lại, cũng đủ để chứng minh, chữa cho tốt nàng, chí ít cũng là thiên địa linh vật hy hãn. Nó cùng mình đã từng nói lên 5 cái bạch kim yêu hạch. Giá trị không biết tướng kém bao nhiêu lần. Cho nên Lăng Thanh Uyển suy đoán, đối phương cũng không phải là bởi vì yêu hạch, mà mới cứu chính mình. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta, Lăng Thanh Uyển trong mắt có cảm tạ, cũng không phải là không hiểu cảm ơn người. Đây là ta phải làm, gặp chuyện bất bình, là cái nam nhân liền muốn rút đao tương trợ mà. Tần Thư ha ha nói, rất là quan tâm hỏi thăm nữ tử trạng thái, một bộ vô vi bất trí quan tâm bộ dáng, ta cảm giác tốt hơn rất nhiều, cũng là không còn khí lực động. Lăng Thanh Uyển răng rặc thở dài, nhếch môi đỏ không biết cần phải nói thêm gì nữa tốt. Tự sự kiện kia phát sinh về sau, nàng biến đến trầm mặc ít nói, thường xuyên một người ngẩn người, rất ít cùng người tiếp xúc, huống chi là khác phái, vậy là tốt rồi. Tần Thư gật gật đầu, sau đó lại rất là không có ý tứ mở miệng, muốn yêu hạch sự tình, chỉ có thể thông qua ám chỉ, nhắc nhở đối phương, người nhìn lấy hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ. Người người chẳng lẽ không muốn đối với ta làm điểm cái gì? A, Lăng Thanh Uyển không hiểu ra sao. Ngoặc kép, Tần Thư nhận định đối phương là muốn trốn nợ. rất là không vui từ dưới đất nhặt lên một cục đá. Ngươi nhìn cái này cục đá vừa lớn vừa tròn, giống hay không vừa mới? Ngươi nói chỉ cần ta cứu ngươi, thì cho ta bạch kim yêu hạch. Lăng Thanh Uyển khuôn mặt đỏ lên, ấp úng nói, ta không có bạch kim yêu hạch. Nàng rất là không có ý tứ. Trước đó dưới tình thế cấp bách nói ra câu nói này. Nhưng trên thực tế, trên người mình, không có một cái bạch kim yêu hạch. Hoàng kim ngược lại là có không ít, nhưng hai loại yêu hạch ở giữa chênh lệch cực lớn. Một cái bạch kim yêu hạch, đủ để đổi lấy 100 viên hoàng kim yêu hạch. Lăng Thanh Uyển lại đột nhiên cảm giác được, đối phương là tại nói đùa nàng đâu. Nào có hao phí chân quý linh vật cứu mình, chỉ vì muốn yêu hạch thù lao. Cái gì? Tần Thư sững sờ bước. Hắn bận bịu đến bận bịu đi. Là vì cái gì? Hiện tại thế mà nói với ta không có yêu hạch. Đùa ta chơi đâu? Hắn nhất thời có một loại bị lừa giác ngộ. Cũng không thể đi lên khi dễ người ta một cái nữ hài tử đi. Đối với cái này, Tần Thư không thể làm gì. Chỉ có thể nhận thua. Tuy nhiên ta hiện tại không có, nhưng về sau nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Lăng Thanh Uyển nói khẽ. Không có việc gì, ngươi thấy ta giống là cái loại người này à? Chỉ là mấy cái yêu hạch không tính là gì. Tần Thư tâm lý khóc không ra nước mắt, còn phải biểu hiện ra không quan trọng dáng vẻ. Người ao luôn luôn thích sĩ diện. Không giống như là Lăng Thanh Uyển bổ đao. Hai người nói chuyện với nhau một lát, cũng đều tự biết hiểu tên của đối phương. Lăng Thanh Uyển, bạch kim tam tinh khế thú sư, nhưng bây giờ đã không phải. Nàng sủng thú chiến tử, luôn là một cái triệt triệt để người bình thường. Lăng Thanh Uyển trên mặt hiện lên thê lương, trong mắt có nồng đậm thất lạc, lập tức đã mất đi tinh khí thần. Không có nửa phần sinh khí, bộ dáng này, đối nàng là đả kích thật lớn, cùng chết không có gì sai biệt, gò má nàng rơi xuống hai hàng thanh lệ, mục đích vô thần hái, đời này đều báo thù vô vọng. Tần Thư không chịu nổi nữ hài tử khóc, trong lúc nhất thời tay không đủ xử trí, chỉ có thể thở dài. Hắn hiểu được cảm thụ của nàng, bởi vì hắn cũng có qua. Nam lặng yên nữ nước mắt, về sau lại là một trận trầm mặc. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, đã lan tràn đến vùng rừng rậm này. Oanh minh tiếng vang, thanh thế to lớn, nơi xa không trung thỉnh thoảng có yêu thú rơi xuống vong linh trong biển. Bát túc ma đao thủ hộ xung quanh, nhìn chằm chằm mấy cái đào vong tới đây khế thú sư. Phía sau của bọn hắn vong linh đại quân một đống lớn đuổi theo. Tần Thư biết là nên rời đi. Hắn cũng không hỏi Lăng Thanh Uyển có thể đi hay không. Ngồi xổm xuống đem nàng trực tiếp nhẹ nhàng ôm. Một câu đều không nói. Chờ thêm bát túc ma đao phần lưng. Rời đi nơi này, ngươi đã cứu ta hai lần. Vì cái gì còn phải cứu ta lần thứ ba? Vì cái gì không bỏ lại ta cái này vướng víu? Lăng Thanh Uyển buồn bã, không có vì cái gì, không thể thấy chết không cứu. Tần Thư bá khí đáp lại, lại là một trận trầm mặc. Đuổi kịp lúc trước đi ngang qua một nhóm người, thuận tiện hỏi thăm bọn họ đem đi nơi nào. Muốn không phải chuyển sinh thị tộc trưởng, mang theo một nhóm viện thủ gấp trở về, cái này thật liền bị diệt tộc. Nhưng đây cũng không phải là chuyện của chúng ta. Chuyển sinh thị tộc bên trong chính là trọng địa, ngoại nhân muốn đi vào lánh nạn, căn bản không có khả năng, lưu lại cũng là sung làm bia đỡ đạn, còn không bằng mượn cơ hội này, trốn tới, trốn đi, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Ngoặc kép, Tần Thư im lặng, hắn nhìn đến, có mấy cái sủng thú trọng thương khế thú sư, xa xa rơi ở phía sau. Bị đuổi theo vong linh nhào tới, tàn nhẫn giết chết, hắn nhất thời ánh mắt sáng lên, đuổi theo vong linh phần lớn bạch kim, hình thể không lớn, tốc độ lại rất nhanh, còn có mười mấy con phi hành vong linh, giữa song phương càng ngày càng gần. Bằng hữu, giúp ta một việc, mang lên nàng cùng đi. Ta lưu lại ngăn trở những vong linh này. Tần Thư mắt lộ ra vẻ kiên định, tâm lý lại đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Lăng Thanh Uyển đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, rất là ngoài ý muốn hắn sẽ làm như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.